tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 27, chương chép 25, không lẽ anh có tình cảm với tôi P2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 25, không lẽ anh có tình cảm với tôi phần 2 Nayeon cẩn thận. Vèo, rầm, bịch, nghe thấy tiếng gọi mình ở phía sau Nayeon quay đầu lại, nhìn thấy Huy với gương mặt hoảng loạn đang chạy tới, nhận ra điều gì đó không ổn qua gương mặt Huy, Nayeon quay đầu lại, che mặt bởi đèn từ chiếc ô tô đang phi tới, loạn choạng không biết phải làm sao. Nhỏ không biết gì nữa mắt nhắm tịt lại, đúng lúc đó cánh tay Huy đã kéo nhỏ ra khỏi nguy hiểm và cả hai ngã ngào xuống đấy. Nayeon mở mắt ra rồi cố gắng ngồi lên, hoảng hốt khi thấy Huy đang nằm bên cạnh nhưng vệt máu đỏ in xuống đường, bây giờ nhỏ mới biết là Huy đã cứu nhỏ thoát khỏi chiếc ô tô vừa rồi. Anh có sao không? Nayeon lay lay cánh tay của Huy lo lắng hỏi, mặt tái xanh hoảng hốt. Anh, không sao, Huy nhăn mặt nói rồi được Nayeon đỡ đứng lên. Cánh tay của Huy do va chạm vào ô tô nên bị thương máu đang chảy ra ròng ròng, nhưng vì Huy mặc áo màu đen nên Nayeon cũng không nhận ra. Nhưng máu, Nayeon nhìn tổng thể người Huy, không sao chỉ là sát nhỏ thôi, em không sao chứ? Huy che cánh tay bị thương ra phía sau rồi nhìn Nayeon hỏi. Em không xoa, mà sao anh lại ở đây? Nayeon hỏi ngạc nhiên khi Huy có mặt kịp lúc cứu mình. Em còn hỏi sao, là em tự dưng mất tích điện thoại cũng không liên lạc được, em có biết là bọn anh đã lo lắng cho em thế nào không hả? Huy nhớ ra việc Nayeon mất tích liền cáu. Em xin lỗi, Nayeon hỏi lạ với thái độ khác thường này của Huy, không giống mọi khi lắm, vì nhỏ mà bộ dạng bây giờ thành thế này sao, không nên chút nào. Thôi chúng ta đi, Huy nói rồi nắm lấy tay Nayeon kéo đi, nắm rất chặt. Đi đâu chứ, Nayeon bị Huy bất ngờ kéo đi thì phản ứng không kịp nhanh chóng đi theo. Khi cả hai đi ngang nhau Huy vẫn nắm chặt tay Nayeon, tốc độ cũng bình thường, Nayeon thấy không thoải mái cho lắm nên đã cố tình rút tay ra, nhưng vì Huy nắm chặt quá nên không thế. Anh có thể, buông tay em ra được rồi. Nayeon đúng lại nhìn tay mình nói. Nhận ra hành động hơi lố của mình Huy vội bỏ tay Nayeon ra, giọng mập ngừng. Anh xin lỗi, Huy gãi đầu áy náy nhìn vào vết ửng đỏ trên tay Nayeon. Không sao đâu, Nayeon xoa xoa sánh tay rồi nói. Đưa anh xem, Huy nắm tay bị ửng đỏ của Nayeon lên xem xét tỉ mỉ. Anh lo lắng cho tôi nhiều đến vậy sao? Nayeon bất ngờ nhìn Huy hỏi cách xưng hô cũng trở về như ban đầu. Huy gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào vết thương của Nayeon. Sao anh lại như vậy, anh vốn dĩ đâu phải là La Hoai người thích quan tâm người khác nhiều như thế. Nayeon ngần ngại trước hành động của Huy, phần nào cũng đoán được tình cảm của Huy dành ình, nhưng nhỏ lại không thể chấp nhận nó, tốt hơn hết là nên nói rõ ràng với Huy đã anh không bị tổn thương sâu nặng. Tôi, Huy bỏ tay Nayeon xuống, giờ mới nhận ra gương mặt Nayeon đang rất nghiêm túc. Sau một hồi im lặng không nhận được thêm bất cứ câu trả lời khác của Huy, Nayeon tiếp. Không lẽ anh có tình cảm với tôi sao? Nayeon, cách chương.